Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, bàn ăn phong 32. Lưu gia biệt thự, tiệc tối. Hải Lộ a, ngươi phải thật tốt chào hỏi ngươi đồng học. Ngươi mấy vị đồng học, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, không cần khách khí khi nhà mình liền tốt. Biết không? Lưu lão gia tử rất khẳng khái, biểu đạt mình cảm tạ. Đối diện Diệp Văn nhìn thấy Từ Tần Phi vừa tiến đến liền nhận chỉ trích, đến bây giờ biến thành sủng nhi, thu hoạch được nhiều người như vậy chú ý, mà mình vẫn luôn giống như bị người xem nhẹ đồng dạng. Trong lòng cảm giác khó chịu, hắn hướng mẹ hắn nháy mắt, không thể không nói, cái này hai mẹ con thật sự là huyết mạch tương liên, cốt nhục chí thân. Diệp mụ mụ lập tức liền xem hiểu nhi tử ý tứ, nhiệt tình tới một câu, nguyên lai đều là trung học đồng học. Diệp Văn, mấy người các ngươi cũng là trung học, làm sao không chào hỏi a? Một điểm lễ phép đều không có. Diệp Văn mụ mụ tên là Diệp Thanh, cái này mẹ vẫn là có thể cưỡng ép trước để con trai mình lộ cái mặt, đem thoại để hướng con trai mình trên thân lĩnh. Mẹ, ta đây không phải chen miệng vào không lọt mà. Diệp Văn còn nhõng nhẽo. Tào Ảnh nhìn Tần Phi đồng dạng cười khổ ăn một hạt đậu phộng. Tần Phi cười thầm, ngươi không ngừng muốn xen vào a. Hải Lộ, ngươi lần này thi giữa kỳ thi thế nào a? Một mực trầm mặc không nói gì Trần Mỹ Kỳ đột nhiên không biết vì cái gì hỏi vấn đề này. Lưu Hải Lộ cũng là khẽ giật mình, trả lời, không biết a, như cũ thôi. Sao sao vậy, rốt cục có cơ hội nói chuyện. Như cũ, vậy khẳng định liền lại là đệ nhất. Trần Mỹ Kỳ tranh thủ thời gian vậy phụ họa nói, vậy khẳng định a. Cái này căn bản không có lo lắng a, Diệp Văn mẹ hắn vậy nói theo. Vương Phương tỷ, người nhà Hải Lộ lần trước kiểm tra hàng tháng lại là toàn cấp hạng nhất a. Hâm mộ a, nhà ta Diệp Văn đó là càng ngày càng bước lui đâu. Cái này mẫu thân quả nhiên không đơn giản. Cái này trách cứ ngữ khí lộ ra kiêu ngạo. Cái này nói chuyện hài tử thành tích. Các đại nhân tinh thần đều tập trung chút. Vừa rồi đều đang chơi điện thoại đâu. Hải Lộ mụ mụ Vương Phương rất khách khí nói ra, Tiểu Thanh a, con của ngươi bao nhiêu tên? Nghe nói thành tích vậy đặc biệt tốt, nơi này người trẻ tuổi từng cái đều là nhân tài a. Vương Phương vẫn là rất khách khí, nàng niên kỷ hơi lớn một điểm, cho nên gọi Diệp Văn mẹ hắn Tiểu Thanh. Tần Phi ở một bên nghe được lại cảm thấy rất muốn cười, đây không phải một con rắn sao? Không biết Pháp Hải lúc nào đến đem nàng thu. Diệp Thanh, Diệp Văn tự ngươi nói một chút đi. Ta đều không có ý tứ mở miệng. Diệp Văn, mẹ, lần trước ta không phải đã nói nha. Ta mới thi toàn cấp thứ 3. Không cần xách chuyện này. Rất mất mặt, Diệp Văn phản ứng rất nhanh. Biết mụ mụ muốn để cho mình ra danh tiếng. Cái này hai mẹ con kẻ sướng người họa. Mẹ nó nhị nhân chuyển đâu. Thật hắn a ăn ý a. Hải Lộ ba ba. Hiện đang thi đều vô dụng, thi đại học mới có tác dụng, chỗ lấy mấy người các ngươi hài tử nhất định phải cố gắng gấp bội. Hải Lộ ra ra cười ha ha một tiếng, nhà ta Hải Lộ, chưa từng có khiến ta thất vọng qua, thi đại học khẳng định vậy không có vấn đề. Lưu Hải Lộ chu môi, ra ra, nói cái này làm gì a? Diệp Văn mụ mụ, vẫn là ngươi nhà Hải Lộ lợi hại a. Đúng Hải Lộ. Người mấy vị này đồng học thành tích khẳng định cũng không kém. Không ngại nói cho chúng ta nghe một chút a, Lưu Hải Lộ. Cái này, nhìn nàng nhóm mình có nguyện ý hay không nói đi. Lưu Hải Lộ khó xử nhìn xem đại gia. Đặc biệt là ta Tần Phi. Nàng là biết Tần Phi thành tích. Diệp Văn nghe được câu này, kém chút đều nhớ tới đem mình mụ mụ nâng lên đến hôn một cái. Yêu cầu này thực sự quá ra sức. Mấy vị khác thúc thúc A-di nghe được cái này, cũng đều nhấc lên hứng thú, cũng đều muốn biết đám hài tử này thành tích thế nào. Sao sao, cái này có cái gì không thể nói a? Dù sao ta kém nhất, trước tới một cái thả con tép, bắt con tôm đi, lần trước kiểm tra hàng tháng thành tích tại trong lớp là 25 tên, tại toàn cấp xếp tới 400 tên, đám người nghe xong cũng là ngoài ý muốn. Bất quá đều không nói cái gì, chỉ bất quá nhãn thần đều là thở dài chi ý. đặc biệt là lão gia tử. Trần Mỹ Kỳ nói tiếp, ta lần trước kiểm tra hàng tháng thi không được khá, là trong lớp thứ 8 tên, tại toàn cấp là 55 tên. Cái này thi giữa kỳ, hẳn là sẽ tốt hơn. Hải Lộ ra ra, không tệ không tệ. Hải Lộ mẹ hắn, hảo hài tử. Tào Ảnh, toàn lớp thứ 2, toàn cấp thứ 16 tên. Tào Ảnh gọn gàng dứt khoát trả lời. Những người khác nghe xong, đều cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên không sai. Khí chất xuất chúng, thành tích cũng không kém. Đại gia lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phi. Tần Phi đột nhiên mộng. Tần Phi ấp úng, ta không quá nhớ kỹ, trong ban là đếm ngược. Tần Phi xác thực quên đi mình toàn cấp bao nhiêu tên. Chỉ nhớ rõ toàn lớp thứ nhất đếm ngược. Diệp Văn, không nhớ rõ, có phải là không tốt hay không ý tứ nói a? Chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không kịp mở miệng. Diệp Văn liền đã cướp lời. Ta tới giúp ngươi nói đi. Ngươi tại các ngươi lớp 8 thứ nhất đếm ngược. Toàn cấp thứ hạng là 500. Chúng ta toàn cấp chỉ có 518 người đâu. Cái này Diệp Văn ngược lại là trí nhớ tốt. Trách không được thành tích cuộc thi tốt như vậy. Mấy vị đại nhân nghe được tin tức này, bắt đầu còn không tin, cho là hắn là đang nói đùa. Tần Phi, ân, tạ ơn Diệp Văn huynh. Tựa như là cái này, ta nhất thời không nhớ rõ. Tần Phi nội tâm ngược lại là hào không gợn sóng. Dù sao đã thành thói quen, cái này đều đã là quá khứ sự tình. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Trong lòng mọi người cũng là cả kinh. Đặc biệt là Vương Phương A-di. Nàng thực sự không nghĩ tới. Cái này Tần Phi thành tích như thế chi kém. Xem ra bình thường không phải một cái học sinh tốt a. Sao sao? Ha ha, Tần Phi, nghĩ không ra ngươi so ta ngưu bức a. Ta thật sự là cam bái hạ phong. Về sau có cơ hội còn nhiều hơn nhiều cùng ngươi cái này đại biểu học tập a, Diệp Văn mụ mụ. Cái gì đại biểu? Diệp Văn, mẹ, ngươi có chỗ không biết. Cái này Tần Phi đồng học vẫn là chúng ta trường học nhân vật đại biểu. Là hiệu trưởng tự mình ban phát điển hình thiếu niên. Diệp Văn mẹ hắn. Vậy các ngươi phải thật tốt hướng người khác học tập a, Diệp Văn. Đó là nhất định a, tất cả mọi người buồn cười. Vương Phương A Di hào phóng nói ra, Tần Phi đồng học lần trước khảo thí hẳn là nhất thời thất thủ. Lần tiếp theo khẳng định là sẽ tốt hơn. Lưu Hải Lộ bĩu môi, có hết hay không a? Nay ngày sinh nhật của ta, thảo luận cái này không có ý nghĩa. Hải Lộ ra ra vậy nhìn ra tôn nữ không vui. Được rồi, không nói cái này, đại gia giơ ly lên, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc mừng chúng ta Lộ Lộ sinh nhật vui vẻ. Lưu lão gia tử vẫn là hiểu chuyện người, đem bộ phận này qua, đại gia đương nhiên không dám nghịch lão gia tử ý tứ. Nhao nhao nâng chén, nữ tử đồng dạng cầm lấy đồ uống, nam tử liền cầm lên rượu đế, nhưng là Tần Phi không muốn uống rượu. Uống rượu liền phải dị ứng. Lần trước giúp cái kia Trương Di bất đắc dĩ uống 3 chén về sau, khó chịu một đêm. Từ nay về sau Tần Phi liền giữ mình trong sạch, cơ hồ không uống rượu. Liền xem như quán ba các loại dụ hoặc Tần Phi cũng là bất vi sở động. Cho nên vậy rất tự giác cầm lên đồ uống. Nhưng là cái này Diệp Văn giống như nhìn chòng chọc Tần Phi không thả. Hô lớn, Tần Phi, ngươi sao có thể uống đồ uống a? Đại gia ánh mắt lại bị cái này Diệp Văn lời nói dẫn tới Tần Phi. Trên thân, mẹ trứng, cái này đáng chết Diệp Văn. Tần Phi hận không thể đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Tần Phi xấu hổ nói ra, cái kia, không có ý tứ, con người của ta không biết uống rượu liền sẽ dị ứng, mời đại gia thứ lỗi. Sao sao hì hì cười một tiếng, không phải đâu. Nam nhân không biết uống rượu, nói ra cũng không ai tin a. Ném người chết, Hải Lộ tiểu thúc, Tần Phi đồng học, một người có bao nhiêu khó năng lực, kỳ thật liền nhìn hắn có thể uống bao nhiêu rượu, có thể cua bao nhiêu cô nàng, cũng là nhìn có thể uống bao nhiêu rượu. Một đại nam nhân sao có thể không biết uống rượu? Hiện trường chỉ có Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ xem. Thường, hai người liếc nhau, thè lưỡi. Trên mặt biểu lộ không đồng ý. Lưu Hải Lộ cái này tiểu thúc tử tính cách phóng đãng không bị trói buộc. nói chuyện cũng là rất thô tục không chịu nổi. Bất quá hắn có một chút liền nói đúng. Tại bọn hắn cái này thương nhân đại trong gia đình, uống rượu thật sự là một cái trọng yếu đầu đề. Không biết uống rượu cái kia chính là bị coi là không có bản sự một người. Đó là sẽ bị đám người chế giễu. Ta uống rượu thực biết dị ứng. Một hồi say khướt sẽ không tốt. Các ngươi tận hứng liền tốt. Tần Phi vẫn là kiên quyết không uống. Bởi vì không đáng. Tạo ảnh đồng học quăng tới khen ngợi ánh mắt. Nàng đặc biệt chán ghét nam nhân uống rượu. Phụ thân hắn liền là một cái dạng này người. Thường xuyên uống rượu không trở về nhà. Mẫu thân nhẫn nhịn không được. Cho nên nàng phụ mẫu ly dị. Lưu Hải Lộ. Được rồi. Các ngươi không cần làm khó dễ bạn học ta. Các ngươi cái này nhóm tử quỷ uống là được rồi. Nhất định phải làm hư bạn học ta. Lưu Hải Lộ rốt cục nhìn không được. Đi ra giúp Tần Phi nói chuyện. Hải Lộ ra ra. Nghe thọ tinh công. Vậy chúng ta làm một trận đi. Lão gia tử mới mở miệng. Những người khác vậy không phản đối. Đại gia nhất hô bách ứng. Cạn ly. Chấm ngoặc kép. Lúc này, 10 cái A-Z bắt đầu lục tục ngo ngoe dọn thức ăn lên. Tần Phi nhìn thấy trên bàn đồ ăn. Quả thực là mở rộng tầm mắt. Rất nhiều đều chưa từng nghe thấy. Sắc hương vị đều đủ. Nghèo khó thật hạn chế chính mình tưởng tượng lực. Ngươi nhìn cái kia tôm cùng cánh tay mình lớn như vậy. Cái kia bằng cùng chân của mình đồng dạng thô. Còn có một số không biết là sa trùng bào ngư loại hình đồ vật. Tần Phi lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon. Cái kia còn nhịn được a? Đời này vậy không giống nhau có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Vừa muốn động thủ, nhưng là bị Tạo Ảnh một ánh mắt chừng trở về. Ý là để cho mình chú ý lễ nghi. Muốn chờ người khác thúc đẩy trước. Xác thực ai cũng còn không có động thủ. Đều đang nhìn Hải Lộ ra ra hắn. Trưởng giả vì lớn, không gì đáng trách. Còn tốt lão gia này tử không phải bút tích người. Rất nhanh liền động đũa. Đám người vậy nhao nhao bắt đầu ăn. Cái này cái bàn vuông phía trên nguyên lai là có thể tự động chuyển động. Bất quá xoay chuyển không phải rất nhanh. Phi thường tốt. Tần Phi vốn đang lo lắng xa như vậy làm sao ăn. Hiện tại liền tốt. Dù sao mặc kệ cái gì. Mỗi khi đi qua một cái đồ ăn. Tần Phi đều muốn cầm một cái hạ đi thử một chút. Có mấy cái xoay chuyển tương đối nhanh. Cũng không kịp kẹp. Tần Phi biểu lộ tràn đầy tiếc nuối. Giống như nó vĩnh viễn sẽ không quay lại đến giống như. Rất nhanh mình chén dĩa đều tràn đầy. Sau đó liền là cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mới vừa rồi bị người một trận quở trách. Thật sự là có chút biệt khuất. Nhất định phải no bụng ăn một bữa. Mới có thể làm cho mình bớt giận. Không đến mức đi một chuyến uổng công. Người có tiền này nhà ăn cơm. Vậy có một bộ quy củ. Liền là đều không thích nói chuyện. Vậy có thể là Lưu Hải Lộ mọi nhà quy như thế. Dù sao tất cả mọi người quy củ. Im lặng. Không nói lời nào cũng tốt. Tần Phi cũng không quản được như thế. Ăn liền xong việc. Tần Phi cái này bắt đầu ăn. Động tác đều có chút lớn. Bên cạnh Tạo Ảnh thực sự nhìn không được. Đưa một tờ giấy tới. Tiến đến Tần Phi bên tai lặng lẽ nói ra. Ăn từ từ, chú ý một chút hình tượng. Lau lau khóe miệng, đều là dầu. Quá khó nhìn, Tần Phi lúc này mới ý thức được mình thất thố. Tranh thủ thời gian khiêm tốn một chút. Bất quá một trận xuống dưới liền có chút đã no đầy đủ. Trong lòng đang suy nghĩ thật sự là quá thua lỗ. Giữa trưa bữa cơm kia không cần ăn. Không phải, đêm qua cái kia ngừng lại đều không nên ăn. Ai tính toán nghỉ một lát lại ăn a? Tần Phi dừng lại về sau. Nhìn thấy đối diện Diệp Văn Ôn tồn lễ độ ăn cái gì liền một mặt khó chịu. Vừa rồi cố ý để lão tử khó xử. Ta sao có thể để ngươi dễ chịu đâu. Nhất định phải làm hắn. Giết chết hắn. Đến cùng làm sao làm đâu. Có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.